Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, ba ngày. Nói chuyện với nhau. Ba ngày sau đó, Viêm Bắc đóng cửa phòng, từ trong phòng đi ra, bắp chân bụng có chút đánh phiêu, đi bộ có chút hư, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, chỉ có vài tia hồng nhuận phơn phớt. Đi đến trong lương đình ngồi xuống, cái này trầm tam vạn, thậm chí ngay cả cái này cợt nhà chủ ý đều có thể nghĩ ra được. Vì cứu nàng, chấm cơ hồ đem thể nội nguyên lực hao hết. Viêm Bắc rất khó chịu nói, may mắn uống hai chén rượu, muốn là đem chén rượu thứ ba uống vào, chỉ sợ còn phải thêm nhiều một ngày. Viêm Bắc rất khó chịu nói, một bên chiếu cố Trầm Thi Thi, một bên dùng nguyên lực che chở thân thể của nàng, không bị cái kia cỗ to lớn dược lực cho làm bị thương. Có thể nói là cay đắng ngọt bùi, mọi thứ đều có, chua thoải mái bên trong mang theo vị ngọt, vị ngọt bên trong mang theo chua thoải mái. Giống, Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, từ bên ngoài nhanh chóng chạy tới, nhảy tại Viêm Bắc trên tay. Trầm Tam Vạn cái kia ra hỏa đâu? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, bọn họ cần phải lập tức muốn đến đây. Viêm Hổ nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đem Viêm Hổ nhét vào trong ngực, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trầm Tam Vạn mang theo Lý Tứ còn có bốn tên nha hoàn, từ bên ngoài sải bước đi tới, con rể ngươi không sao chứ? Trầm Tam Vạn vội vàng quan tâm mà hỏi. Viêm Bắc trầm mặt nhìn qua hắn, không nói lời nào. Con rể cái này thật không trách ta, ta cũng là một mảnh hảo tâm, nếu như muốn trách thì trách con rể ngươi lớn lên quá đẹp rồi, còn quá có bản lãnh. Tiểu nữ ngưỡng mộ ngươi rất lâu, không phải ngươi không gả, rơi vào đường cùng, ta mới ra hạ sách này. Trầm Tam Vạn dày mặt ra mặt nói ra. Viêm Bắc vẫn là không nói lời nào, trầm mặt nhìn qua hắn. Trầm Tam Vạn có chút không chịu nổi, cái này áp lực rất nặng. Lý Tứ ngươi cái này khốn nạn, cho lão gia ta quỳ xuống. Trầm Tam Vạn nổi giận gầm lên một tiếng, một chân đá vào hư nhược Lý Tứ trên thân, đem hắn đạp tại trên mặt đất. Ba ngày này xuống tới, Lý Tứ cũng rất khó chịu a. Dương Xuân đại hoàn đan dược lực thật sự là quá kinh người. Tuy nhiên đem hắn tăng lên tới thất phẩm siêu thoát cảnh, nhưng còn có một số kỳ diệu tác dụng, chỉ là hồng lâu người. Ba ngày xuống tới đã đổi mấy sóng, một đợt ba năm cái, kém chút chuồn eo của hắn, dù là hắn là thất phẩm võ giả, cũng thiếu chút lật thuyền. Hâu không ngừng, bị Trầm Tam Vạn đá vào bắp chân trên bụng, liền năng lực ngăn cản đều không có, cũng đã quỳ gối Viêm Bắc trước mặt. Con rể đều là hắn, là hắn ra cợt nhà chủ ý, nếu như không phải hắn trong bóng tối quấy rối, lấy lão phu ta như thế người chính trực phẩm, há sẽ làm ra bực này hỗn chướng sự tình đi ra. Còn có lần này đan dược, cũng là hắn, chỉnh một chút 200 viên a, quả thực cũng là thương tâm bệnh cuồng. Cầm con rể ngươi không làm người nhìn, đây là muốn chơi hỏng con rể ngươi. Lão phu lúc ấy coi như muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Ai, muốn là sớm biết lại là hiện tại cục diện này, nói cái gì lão phu lúc ấy cũng muốn ngăn cản hắn. Trầm Tam Vạn hối hận nói, lão gia, ngươi oan uổng, nguyện vọng, ngươi còn muốn cầu nguyện, hứa ngươi cái đại đầu quỷ. Trầm Tam Vạn thô bạo đánh gãy hắn, ta Trầm phủ gia đình, làm sai sự tình muốn dũng cảm gánh chịu, sai cũng là sai, muốn dũng cảm gánh chịu sai lầm, muốn là liền cái này chút dũng khí đều không có, hắn cũng liền làm chấm dứt, thu thập che phủ cút ngay. Trầm Tam Vạn nghiêm trang nói. Lý Tứ nghe hiểu, đây là tại uy hiếp chính mình, tâm lý rơi lệ đầy mặt, thật rất muốn nói, cái này nổi ta lưng không nổi, quá đặc mã nặng nề. ta hai cái đùi bây giờ còn đang đánh phiêu đâu. Muốn là một lần nữa, mạng nhỏ cũng không có. Nhưng ở Trầm Tam Vạn dưới dâm uy, hắn không thể không khuất phục. Trừ phi hắn không muốn làm. Lão gia dạy phải, hết thảy đều là tiểu nhân sai lầm. Đều là tiểu nhân bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Nhìn thấy cô gia nhất biểu nhân tài, Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang, chính là người bên trong Tuấn Kiệt. Cùng tiểu thư là trời đất tạo nên một đôi. Trong lúc nhất thời, tư tưởng phía trên mở tiểu xoa, ngộ nhập lạc lối, đem lão gia cho mang sai lệch. Còn mời cô gia ngươi không muốn trách oan lão gia. Muốn là cô gia ngươi quái, thì quái tiểu nhân một người tốt. Muốn chém giết muốn róc thịt, cô gia ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Tiểu nhân cam đoan đánh không trở tay, mắng không lật lọng, thành thành thật thật tiếp nhận. Lý Tứ chảy lòng chua xót nước mắt nói ra, là đầu hán tử, đây mới là ta Trầm phủ hạ nhân cái kia có phẩm chất. Trầm Tam Vạn gật gật đầu nói, con rể, ngươi nhìn ra hỏa này làm sao trừng phạt. Trầm Tam Vạn nịnh nọt mà hỏi, Viêm Bắc lạnh lùng nhìn hắn liếc một chút, vẫn là trầm mặt, ngươi tới, đem lão gia ta cương đao lấy ra, ta muốn chặt hắn đôi tay này. Trầm Tam Vạn quát nói, a, lão gia ngươi muốn tới thật đó à? Lý Tứ giật mình kêu lên, hừ, hôm nay muốn là con rể không tha thứ ngươi, lão phu thì chặt ngươi đôi tay này. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau một chút đi qua. Trầm Tam Vạn nói, đủ rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Viêm Bắc quát nói, không hổ là lão phu con rể. Tu dưỡng tốt, nhân phẩm tốt, lớn lên lại đẹp trai. Còn tâm địa thiện lương, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Trầm Tam Vạn hài lòng gật đầu, còn đứng ngay đó làm gì? Cô ra mà nói các ngươi đều không có nghe thấy. Trầm Tam Vạn quát nói, là lão gia, là cô gia. Lý Tứ kích động đáp, mang theo bốn tên nha hoàn chật vật chạy khỏi nơi này. Con rể, cái kia tiểu nữ tình huống hiện tại như thế nào? Muốn hay không lão phu đi gọi đại phu qua đến xem thử? Trầm Tam Vạn quan tâm mà hỏi, lúc này ngươi mới nhớ tới quan tâm nàng. Trước đó hạ dược thời điểm, ngươi tại sao không có nghĩ tới? Viêm Bắc lạnh lùng nhìn hắn liếc một chút. Con rể cái này, nhìn thấy Viêm Bắc ánh mắt hiện ra băng lãnh. Câu nói kế tiếp, Trầm Tam Vạn không hề tiếp tục nói. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hiếm thấy nghiêm túc. Chuyện này thật là ta làm. Trầm Tam Vạn hào phóng thừa nhận nói. Trước đó ngươi rời đi về sau, trong lòng ta liền đang tính toán lấy đối sách, coi như tốc độ của ngươi lại nhanh, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn nhất đi ra Lam Long quốc cương thổ phạm vi. Ta thì nghĩ ở trong lòng lấy một cái hoàn toàn kế sách. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy hạ dược, gõ muộn côn, hoặc là đưa ngươi buộc đến mượn dùng một đoạn thời gian. Các loại con của các ngươi xuất thế, lại thả ngươi rời đi. Nhưng thực lực của ngươi quá mạnh, lấy Trầm phủ đám gia hỏa này. Trung tâm ngược lại là có, nhưng thực lực mà, trước đó ngươi cũng thấy đấy. Tại dã ngoại hoang vu, Trầm phủ tinh nhuệ nhất cung phụng, đều bị bọn họ giết đi. Lại tới một nhóm thực lực càng cường đại hơn người. Kết quả ngươi đã nhìn thấy. Liền xem như trong phủ tất cả hộ vệ cùng tiến lên, cũng bị đối phương giết chảy hoa nước chảy. Nếu như muốn không phải ngươi kịp thời xuất hiện, Trầm phủ tại 3 ngày trước buổi tối đã xong. Động dùng vũ lực bắt cóc ngươi cái này biện pháp không làm được. Gõ muộn côn đều là có một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng lại quá khó khăn. Giống ngươi cường giả như vậy, bình thường người há có thể gần bên cạnh của các ngươi. Rơi vào đường cùng, lão phu mới có thể ủy khuất tiểu nữ, đem tiểu nữ che đậy trong cốc, vận dụng thủ đoạn như thế. Trầm Tam Vạn thở dài nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,